Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở cửa ra, Ân Tuyên Mai lập tức sửng sốt. Ngoài cửa thế nhưng chỉ có một mình mẹ kế, không thấy bóng dáng em trai. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô đã đoán sai? Đến thăm con đó. Vương Tuyết Nga đi ra đi vào nhưng trốn không người. Một bước vào cửa, lại không thể không nhìn thấy Vũ Thần đang ngồi xem TV. À, tiểu quỷ này là từ chỗ nào chui ra vậy? Chậc chậc, bộ dạng thật đúng là rất đẹp. Da mỏng thịt mềm, xinh xắn đẹp đẽ. Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Ân Tuyên Mai cắt đứt lời bà ta. Lập tức, Vương Tuyết Nga thu hồi bộ mặt vui vẻ, thay vào biểu cảm bi thương, sướng lên khúc. Mai nha, mẹ tuy rằng không phải là mẹ ruột của con, nhưng tốt xấu gì, mẹ cũng từng giúp con thay tã, một tay giúp ngươi si tiểu, nuôi con lớn lên. Hiện tại, mẹ gặp khó khăn, con cần phải giúp đỡ mẹ nha. Ân Tuyên Mai sắp không chịu nổi, mỗi lần mẹ kế có việc gì cần cô, tiết mục hát tuồng này chắc chắn sẽ được chiếu y nguyên trước mặt. Đối với những gì mẹ kế sắp nói, cô đều đã thuộc lầu lầu, cho nên cô tỏ thái độ uyển chuyển mở miệng, cắt lời bà. Mẹ, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Thấy Vương Tuyết Nga lộ ra vẻ mặt khó xử, Ân Tuyên Mai lại lần nữa mở miệng. Có việc gì thì mẹ trước hết cứ nói ra, có thể giải quyết được thì con tận lực giúp mẹ. Nếu thực sự giải quyết không được, chúng ta lại cùng nhau nghĩ biện pháp, có được không? Mẹ không phải cố ý, à Mai, con phải tin tưởng mẹ. Vương Tuyết Nga đột nhiên rơi lệ nói. Mẹ, mẹ đừng khóc, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Vừa thấy bà rơi lệ, Ân Tuyên Mai không khỏi nhíu mày. Mẹ, mẹ lấy tiền mà Vương thúc thúc con để dành cho Tiểu Hà Tiểu Hải đi học, đánh bạc thua sạch rồi. Cái gì? Ân Tuyên Mai kêu to. Vương thúc thúc là ba của Tiểu Hà Tiểu Hải, tuy rằng không có chút học thức, làm người lại keo kiệt, nhưng coi như rất cố gắng, mỗi tháng thu vào vừa khéo có thể nuôi sống cả nhà. Nếu biểu hiện tốt, hắn ngẫu nhiên còn có thể lĩnh thêm chút tiền thưởng linh tinh, cho nên dựa vào tiền trả thù lao này, hắn coi như là có chút vốn để dành. Hắn đôi câu cửa miệng là muốn chờ cho Tiểu Hà Tiểu Hải có thể đọc và viết chữ, cho nên hắn chi tiêu tiết kiệm để dành một khoản phí, vì để cho Tiểu Hà Tiểu Hải có thể học được ở một trường tốt mà nay lại. Mẹ, mẹ làm sao có thể làm như vậy? Mẹ không phải đáp ứng Vương thúc thúc sẽ cai đánh bạc sao? Vì sao còn chơi nữa? Còn đem tất cả tiền mà Vương thúc thúc khổ sở dành dụm đốt sạch. Mẹ thật sự là không đúng. Ân Tuyên Mai khổ sở nói. Mẹ chỉ là nhất thời ngứa tay, không nghĩ tới. Mai, con phải giúp mẹ đó. Nếu như bị Vương thúc con biết được, hắn nhất định sẽ ly hôn với mẹ. Mẹ phải làm sao bây giờ? Tiểu Hà Tiểu Hải phải làm sao bây giờ? Bọn nó còn nhỏ không thể có mẹ nha. Vương Tuyết Nga nước mắt nước mũi chảy dài nói. Mẹ rốt cuộc thua bao nhiêu tiền? Mày nhân thành một đường, Ân Tuyên Mai không nhịn được hỏi. Mười vạn. Vương Tuyết Nga cúi đầu phun ra nuốt vào nói. Mười vạn. Ân Tuyên Mai kêu to. Mẹ làm sao có thể cùng người ta chơi lớn đến vậy? Mười vạn nguyên không phải số tiền nhỏ nha, mẹ làm sao có thể? Cô thở dài nói. Mẹ nguyên bản chính là muốn chơi một chút, nhưng là ai biết mới chơi được mấy ván liền thua hơn hai vạn. Mẹ một lòng muốn thắng để đem số tiền đã mất trở về. Ai biết vận khí mẹ lại đen đến như vậy, ván nào cũng thua thảm, mẹ... Vương Tích Nga hiện tại là hối hận không kịp. À Mai, con cứu mẹ nha. Bà thiếu chút nữa là muốn quỳ sụp xuống. Mười vạn nguyên, mẹ kêu con đi tìm nơi nào đây? À Mai, con nhất định phải giúp mẹ nha. Nếu ngay cả nữ nhi con cũng không giúp mẹ, thì mẹ đành đi tìm cái chết vậy. Vương Tuyết Nga khóc chết khóc sống kêu. Mẹ đừng như vậy, con... Chỗ con còn có chút tiền, mẹ cầm chiếc số tiền này, về phần còn lại, con sẽ giúp mẹ nghĩ biện pháp được không? Ân Tuyên Mai tốt bụng nói. Tính toán, tiền gửi ngân hàng chưa tới 5 vạn, hơn nữa, ngày mai có thể lĩnh phần tiền lương, có thể được khoảng 7 vạn. Nếu cô lại mượn 3 vạn của Tiểu Quân, vậy hẳn là đủ. Nghĩ biện pháp, à Mai, con không thể đưa tiền cho mẹ ngay bây giờ sao? Không có 10 vạn nguyên kia, mẹ không dám về nhà. Vương Tuyết Nga không biết đủ, mở miệng hỏi. Nhưng là, hiện tại đã là buổi tối. Mới hơn 9 giờ bảo thôi, bọn họ nhất định còn chưa ngủ. À Mai, coi như là mẹ cầu xin con đi. Nhưng là... Ân Tuyên Mai một mặt khó xử nói. Ân Tuyên Mai, cô đến đây. Đỗ Vũ Thần vốn đang xem TV, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ân Tuyên Mai bị hắn dọa đến phát hoảng, quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy, Vũ Thần? Cô đến đây một lát là được rồi. Đỗ Vũ Thần giọng điệu kiên định nói với cô. Làm sao vậy? Không hiểu tại sao, đoạn Tuyên Mai bị Đỗ Vũ Thần kéo vào phòng tắm, trừng mắt nhìn hắn đóng mạnh cửa vào, cô nhíu mày hỏi. Cô dự tính cho bà ta tiền sao? Hắn hỏi. Bất quá, toàn bộ tài sản của chị cộng lại không đủ 10 vạn. Cô một mặt buồn rầu. Vậy cô dự tính vay tiền của ai? Hắn lại hỏi. Ân Tuyên Mai trầm mặc một chút, nhíu mày nói. Tiểu Quân đi, nhưng mà chị không biết cô ấy có nhiều tiền như vậy để cho chị mượn không? Tiểu bao nhiêu? Đỗ Vũ Thần mở miệng. Cái gì? Ân Tuyên Mai nhất thời ngây ra như phỗng. Tao hỏi cô còn thiếu bao nhiêu tiền? Hắn kiên nhẫn lại hỏi một lần. Đại khái là 3 vạn. Chỗ ta có 5 vạn nguyên, cô cầm dùng trước đi. Đỗ Vũ Thần từ trong góc đồ móc ra 5 vạn nguyên, không có chút tiếc nuối, trong nháy mắt liền giao cho cô. Này, trên nghề em làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ân Tuyên Mai ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn tiền mặt trên tay mình. Cô bất chi bất giác rít gào trong lòng. Yên tâm, không phải ăn trộm. Đỗ Vũ Thần bày ra biểu cảm. Cô đừng ngạc nhiên. Vậy một đứa trẻ như em làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ta không nói cho cô sao? Vương Vĩnh Khánh là ông ngoại ta, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Đỗ Vũ Thần một mặt cả lơ phất phơ không đứng đắn. Đỗ Vũ Thần, chị nói nghiêm túc với em đừng nói đùa có thể chứ? Ân Tuyên Mai không nhịn được giống to với hắn. À Mai nha, các con ở bên trong làm cái gì vậy? Đột nhiên Vương Tuyết Nga mở cửa thò đầu vào dò xét, vừa nhìn đã thấy một xấp tiền trước mặt, khiến bà ta hai mắt đều sáng rực. Chỉ thấy bà ta một phen đoạt lấy tiền mặt, cười mị mắt nói, cảm ơn con nha A Mai. Lời vừa thốt ra, Vương Tuyết Mai vội vàng đếm số tiền đang cầm trên tay. Ân Tuyên Mai lúc này mặt trắng bệch, vốn là không định dùng 5 vạn nguyên này, nhưng mà như vậy cũng tốt, đã vào tay mẹ kế rồi, cô căn bản là không thể lấy lại được. Không, là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn Đỗ Vũ Thần một cái, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Tiền này rốt cuộc là của ai? Vì sao hắn một chút cũng không khẩn trương, đáng giận. 5 vạn, A Mai, còn 5 vạn nữa đâu? Vừa đếm được không đủ số tiền mình cần, Vương Tuyết Nga lập tức trầm giọng thay đổi sắc mặt hỏi. Còn có 5 vạn nguyên tiền lương của con, đợi lát nữa, con đi lĩnh trước đưa cho mẹ. Ân Tuyên Mai có chút vô lực nói. Bây giờ, con đi lĩnh luôn cũng được đó, mau mau chút để mẹ có thể về. Vương Tuyết Nga lập tức mặt mày hớn hở nói, còn không quên thúc giục. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ân Tuyên Mai vừa trả lời liền quay đầu cầm lấy bao da cùng áo khoác. Cô nhìn sang Đỗ Vũ Thần đang xem tivi, không nhịn được nói một tiếng. Vũ Thần, em ngoan ngoãn ở nhà đó, chị đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Đợi lát nữa trở về, chị sẽ mua đường xào hạt rẻ cho em. Em phải ngoan ngoãn nha. Đã biết. Đỗ Vũ Thần mắt trợn trắng. Chị đi nha. Ánh mặt trời nhảy nhót theo rèm cửa sổ mà chiếu vào, lấp lánh trên mặt Ân Tuyên Mai. Cô giật giật khóe miệng như người tránh đi. Một lát sau, ánh mặt trời kiêu ngạo trào lên mặt cô. Bất đắc dĩ, cô cố hết sức mở mắt ra. Bàn tay nhanh nhẹ nắm lấy đồng hồ báo thức ở trên chiếc tủ đầu giường. 7:15. Trời ơi, còn chưa tới 1 giờ nữa là phải đi làm rồi. Cô mất ngủ một đêm, thật vất vả mới ngủ được. Vì sao ông trời cố tình quấy rầy khiến cô không được yên giấc vậy? Cô mới ngủ còn chưa được 3 tiếng đồng hồ đó, đáng giận. Đều là tại thằng quỷ nhỏ đáng giận kia làm hại. Nghĩ đến Đỗ Vũ Thần, cô liền tức giận. Rõ ràng là tối hôm qua còn đặc biệt nói rõ với hắn, cô muốn hắn ngoan ngoãn ở nhà. Không nghĩ tới, hắn lại lấy cây son trị giá 350.000 nhân dân tệ mà viết chữ. Thằng nhóc đáng giận. Chẳng lẽ hắn không biết lấy cây viết bi mà viết sao? Nghĩ đến liền tức giận. Nhưng mà khi hết tức giận rồi, nghĩ đến hắn đột nhiên rời đi, cô lại đau lòng thật lâu. Ngoài việc bị mất ngủ ra, chỉ sợ còn khóc hết vài lít nước mắt nữa. Vì sao Vũ Thần lại đột nhiên về nhà? Cha mẹ hắn không phải muốn hắn tới thứ 6 mới trở về sao? Hắn sẽ đi về sao? Vì sao ngay cả câu tạm biệt cũng không nói liền bỏ về gấp vậy, còn để lại cho cô một tờ giấy ghi cái gì mà sau này sẽ gặp lại? Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ân Tuyên Mai nghĩ vậy liền nhăn mày. Bất quá nói thật, cô tin là với sự thông minh của hắn, mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị chịu thiệt, cho nên cô cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Chính là cô vẫn không nhịn được mà lo lắng cho hắn. Tiểu quỷ đáng giận. Ông già, chào buổi sáng. Đỗ Vũ Thần từ trong phòng ra nhà ăn, vừa đến phòng khách, hắn ngồi trên sofa của Đỗ Minh nói chào buổi sáng với ông. Chào buổi sáng. Đỗ Minh thân bất động, đầu không quay lại nói, tiếp tục vùi đầu vào tờ báo. Ông già, sao lại không có phần của con? Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ Thần đi ra khỏi bàn ăn, lớn tiếng hỏi Đỗ Minh. Làm sao lại không có, ngay tại... À, Đỗ Minh ngẩng đầu nói, vừa quay lại đã nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Đội Vũ Thần. Tiếng kêu phát ra từ miệng hắn quả thực là thảm thiết bi ai. Làm ơn, cha à, cho dù tỏ vẻ vui mừng khi thấy con, cũng không cần phải nói như vậy đâu. Đội Vũ Thần cầm lấy ly sữa Đỗ Minh đặt ở trên mặt bàn uống vài ngụm, ngồi trên sofa đối diện với ông. Người... Đỗ Minh bày ra biểu cảm kinh hãi, chừng mắt nhìn hắn, sau đó chỉ vào hắn hỏi, người là ai? Vừa nghe đến những lời này, Đỗ Vũ Thần thiếu chút nữa đã phun ra toàn bộ sữa tươi trong miệng, cố gắng chấn định nuốt vài ngụm sữa. Hắn trợn to hai mắt nhìn Đỗ Minh, sau đó lo lắng hỏi, cha có chỗ nào khó chịu sao? Người rốt cuộc là ai? Đỗ Minh không để ý câu hỏi của hắn, vẫn như cũ kinh hãi chừng mắt hỏi hắn. Con là Vũ Thần nha, cha không biết con sao? Đỗ Vũ Thần nói cho hắn. Không, ngươi không phải là Vũ Thần, bộ dạng Vũ Thần không phải thế này. Đỗ Minh cố ý lắc đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi lần thứ ba. Không phải bộ dạng này. Đỗ Vũ Thần nhíu mày nói, sờ soạng mặt mình. Hắn đứng dậy, đi trở về phòng, đứng trước gương nhìn một lúc lâu. Không sai nha, con vốn có bộ dạng này, không phải sao? Cha thực sự có chỗ nào không thoải mái sao? Trở về phòng khách, Đỗ Vũ Thần ngồi gần bên người Đỗ Minh lo lắng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Người giả mạo Vũ Thần rốt cuộc có mục đích gì? Đỗ Minh nhảy dựng lên ngồi trên cái ghế sofa khác, như cũ không buông tay, chỉ vào Đỗ Vũ Thần hỏi. Cha rốt cuộc là làm sao vậy? Đỗ Vũ Thần thở dài. Con không phải là Vũ Thần, thì con đây là ai? Ta làm sao mà biết ngươi là ai? Vũ Thần hiện tại rõ ràng đứa trẻ 7-8 tuổi, căn bản không phải giống như ngươi. Đỗ Minh tử tốn nói. Bé trai 7-8 tuổi sao? Làm tốn thời gian hết nửa ngày, thì ra là cha đang nói chuyện này. Con còn tưởng là con lại biến thành bộ dạng khác rồi chứ? Đỗ Vũ Thần không chịu nổi nói. Cha, con là Đỗ Vũ Thần, hàng thật giá thật, con của cha, chính là con đã khôi phục. Khôi phục? Không có khả năng. Ta lại còn chưa có chế tạo ra giải dược. Người làm sao có thể khôi phục lại? Đỗ Minh không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn. Sự thật đều đã đặt ra trước mắt, cha không thể không tin được. Đỗ Vũ Thần nhún vai nói. Trên thực tế, hắn cũng phát hoảng vì chính mình thực sự đã khôi phục. Tối hôm qua lúc xem TV, không biết vì sao đột nhiên lại hoa mắt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn liền lâm vào hôn mê, cho đến khi hắn tỉnh lại, liền cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời, xương gãy từng khúc, ruột gan nứt từng đoạn. Sau khi đứng dậy kiểm tra trái phải bên dưới, hắn quả thực bị dọa ngây người. Cứ như vậy, người ra như phỗng, trừng mắt nhìn mặt đất cách mình thật xa, tứ chi to lớn. Hắn đằng đẵng 5 phút sau mới hồi phục chấn định. Hắn rất vui vì bản thân đã được khôi phục, càng thấy may mắn vì tình huống này không bị Ân Tuyên Mai bắt gặp được. Bằng không, hắn thực sự không thể tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện gì. Làm sao có thể? Đỗ Minh thật sự là bị đả kích rất lớn, ông không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Cha không thể chúc mừng con đã khôi phục được hay sao? Đỗ Vũ Thần nhướng mày hỏi. Điều này sao có thể? Ta vất vả mấy tháng tâm huyết, thế nhưng vẫn là thất bại. Ta thế nhưng ngay cả nguyên liệu cơ bản nhất cũng chưa chế thành. Ta còn đang thất bại với giải dược. Đỗ Minh nói nhỏ. Đỗ Vũ Thần nghe xong, thiếu chút không giận sôi lên. Cha không vui cho hắn cũng không sao, thế nhưng còn dám nói nghiên cứu giải dược thất bại trước mặt hắn, xem hắn nên chuột bạch chẳng bằng. Cái gì? Đỗ Minh nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi. Con rất nhớ mẹ, con đi ân cần hỏi thăm mẹ một chút đã. Đỗ Vũ Thần đứng dậy, đi đến phòng riêng của Vũ Tĩnh Nhã. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đỗ Minh thần hồn hát thần tính nhảy dựng lên, giữ chặt Đỗ Vũ Thần nhìn hắn hỏi. Không có gì nha, con chỉ là ân cần hỏi thăm mẹ một tiếng. Đỗ Vũ Thần tươi cười vô số tội. Thuận tiện, nói cho mẹ biết thử thách gian nan mà con đã gặp phải mấy ngày nay thôi. Tiểu tử, ngươi dám... Đỗ Minh buông lời nói cảnh cáo. Con rất sợ nha. Đỗ Vũ Thần giả bộ run sợ nói, nhưng vẻn vẹn vài giây sau, hắn liền cất bước, tiếp tục đi đến phòng ngủ của Vũ Tĩnh Nhã. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Minh ở phía sau giống to, đây gọi là con hổ không phát uy, lâu ngày thành mèo bệnh. Hôm nay, hắn không giáo huấn thằng con trai trưởng trời đánh trước mắt này không được. Tiểu tử, ngươi cho ta. Mới sáng sớm, các ngươi lại hét ầm ĩ cái gì đó? Vũ Tĩnh Nhã đẩy cửa phòng, ngáp một cái rồi đi ra ngoài. Đỗ Minh kịp thời phanh xe, đi đến bên cạnh Vũ Tĩnh Nhã, hắn hôn nhẹ lên mặt bà một cái. Bà xã, sao dậy giường sớm thế? Trẻ con hai người, cãi nhau lớn tiếng như vậy, ta muốn không đứng dậy cũng không được. Vũ Tĩnh Nhã mắt trắng dã, nửa giống như làm nũng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đỗ Minh buồn rầu xin lỗi, sau khi giúp đỡ thê tử ngồi lên ghế sofa, liền đi vào phòng bếp đem bữa sáng đã chuẩn bị xong mang sang. Nè, bà xã, mau ăn bữa sáng. Đỗ Vũ Thần tựa vào trước cửa nhà, nhìn cha ân cần đối đãi với mẹ 30 năm rồi, vẫn như ngày đầu mới cưới. Hắn là thấy nhưng không thể trách. Bất quá, nói thật ra, hắn thực sự hâm mộ. Chân thành hy vọng tương lai của mình và Ân Tuyên Mai cũng có thể ân ái như vậy. Bách niên giai lão, sống đến răng long đầu bạc. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn phải cưới cô về mới được. Chào buổi sáng, mẹ à, mẹ thật sự là càng lúc càng đẹp ra. Đến gần, Đỗ Vũ Thần hôn nhẹ một cái trên má Vũ Tĩnh Nhã. Chào buổi sáng, cái thằng này, miệng con vẫn ngọt như vậy. Vũ Tĩnh Nhã cười trả lời, sau đó bà có vẻ đăm chiêu, nhìn Đỗ Vũ Thần. Con à, con chừng nào thì mới định dẫn Tuyên Mai về cho mẹ xem mặt tí đây? Này, Đỗ Vũ Thần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, bà đột nhiên hỏi trực tiếp như thế. Hắn hiện tại căn bản còn chưa có chính thức cùng Ân Tiên Mai gặp mặt, cái gọi là bát tự cũng chưa xem qua. Hắn phải làm sao mới dẫn người về đây? Không sao, nếu con không muốn mang về nhà, tự mẹ đến công ty của con nhìn là được rồi. Vũ Tĩnh Nhã vẫy vẫy tay nói, nha. Mẹ à, không phải con không muốn đâu. Đỗ Vũ Thần vội vã thanh minh. Hai người rốt cuộc đang nói cái gì đây? Đỗ Minh không hiểu ra sao, có nghe cũng không biết. Hắn cắt ngang lời Đỗ Vũ Thần, hỏi hai mẹ con bọn họ. Ông nha, một chút cũng không quan tâm tới con cái mình. Ông có biết mấy ngày nay vì sao hắn không trở về nhà sao? Vũ Tĩnh Nhã liếc Đỗ Minh một cái nói. Này, Đỗ Minh lúng ta lúng túng, không nói nên lời. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân của Vũ Thần không trở về nhà. Nhưng điều này có liên quan gì đến đề tài họ đang nói sao? Cha đương nhiên biết con vì sao không trở về nhà. Đỗ Vũ Thần nói với Vũ Tĩnh Nhã, sau đó quay đầu nói với Đỗ Minh. Cha, có phải hay không cha? Đỗ Minh ở một bên dùng mình trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, ý tứ là muốn Đỗ Vũ Thuần không cần nói thêm nữa. Mẹ à, mẹ biết không, tuy rằng con cùng Ân Tuyên Mai ở chung 3 ngày, nhưng cô ấy có thể nói là hoàn toàn chưa từng thấy qua khuôn mặt thật của con. Đỗ Vũ Thuần chậm rãi nói. Sao lại nói vậy? Vũ Tĩnh Nhã tò mò hỏi. Bởi vì... tiểu tử. Đỗ Minh cảnh cáo kêu một tiếng. Đỗ Vũ Thuần không để ý ông, bởi vì hiện tại nếu hắn không nói rõ ràng, đến lúc mẹ già chạy đến công ty tìm Ân Tuyên Mai mà nói, tất cả kế hoạch hoàn hảo của hắn không phải sẽ chết từ trong trứng sao, cho nên hắn chỉ có thể bán đứng cha. Mẹ à, mẹ có biết Đỗ Vũ Thần ở trong nhà Ân Tuyên Mai là một người thế nào không? Hắn hỏi Vũ Tĩnh Nhã, không chờ bà trả lời. Hắn liền tiếp theo nói, chính là một bé trai 7-8 tuổi. Cái gì? Vì sao? Vũ Tĩnh Nhã nhíu mày trừng mắt hỏi hắn. Bởi vì... không được. Đỗ Minh lại lần nữa ngăn cản kêu. Đỗ Minh, ông tên gì nha? Vũ Tĩnh Nhã liếc Đỗ Minh một cái. Vũ Thần, con còn chưa nói vì sao nha? Bởi vì thí nghiệm của cha con... Đỗ Minh. Vũ Tĩnh Nhã vừa nghe hai chữ thí nghiệm, sắc mặt lập tức nghiêm lại, quay đầu thách chói tay với Đỗ Minh đang rón rén chạy đi. Nghe được thê tử gọi mình, Đỗ Minh cho dù có gan lớn như trời cũng không dám đi về trước thêm một bước nào. Cho nên hắn quay đầu lại, sợ hãi tiêu sái đến trước mặt bà, một mặt sám hối biểu cảm nhìn bà. Bà xã, ông nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Tĩnh Nhã một mặt nghiêm khắc biểu cảm trừng mắt hắn. Tôi Đỗ Minh ấp a ấp úng, nói không nên lời. Tôi cái gì? Ông còn không thành thật thú nhận với tôi. Vũ Tĩnh Nhã phát hỏa nói, không phải bà muốn nổi giận, mà là bà luôn không có cách nào với hắn. Tôi... Co rúm lại một chút, Đỗ Minh cúi đầu. Tôi nửa ngày vẫn không phun ra thêm được một nửa chữ. Hắn là thực sự nói không nên lời. Đỗ Vũ Thần vừa thấy mẫu thân sắp muốn giống lên, hắn đành mở miệng nói. Mẹ à, con nói cho mẹ biết thì nhanh hơn đó. Được, con nói đi. Vũ Tĩnh Nhã sau khi gật đầu với Đỗ Vũ Thần, quay đầu trừng mắt với Đỗ Minh. Ông ngồi xuống cho tôi, cấm không đi đâu nửa bước. Đỗ Vũ Thần đồng tình nhìn phụ thân một cái. Không phải, hắn không để ý phụ tử tình thâm, thật sự là không có biện pháp. Bởi vì nếu hắn không đem sự tình nói ra, mẹ nhất định sẽ bổ lu bổ loa, làm cho chuyện của hắn và Ân Tuyên Mai gà bay chó sủa. Mà hắn không muốn khiến cho nhà này thêm tồi tệ hơn, cho nên cha đáng thương đành phải hy sinh một chút. Đỗ Vũ Thần êm tai nói ra chuyện mấy ngày nay trải qua, đương nhiên sẽ có sửa đổi đôi chút. Hắn không ngu đến nỗi nói ra loại chuyện là mất mặt đấng nam nhi. Vũ Tĩnh Nhã sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nghe con kể về những nguy hiểm trải qua, bà càng nghe càng giận. Đợi đến khi Đỗ Vũ Thần nói hết toàn bộ, mặt bà đã đen một nửa. Đỗ Minh! Bà quay đầu nghiến răng nghiến lợi kêu. Bà xã, tôi không phải cố ý, hơn nữa đều là ngoài ý muốn. Đỗ Minh co rúm lại giải thích. Ngoài ý muốn? Ông lần trước cũng nói là ngoài ý muốn. Lần này, ông cũng muốn nói là ngoài ý muốn sao? Vũ Tinh Nhã bén nhọn hỏi, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Minh một lúc lâu, như là sắp đưa ra quyết định trọng đại. Bà đột nhiên lấy thanh âm bình tĩnh nói với hắn. Ông chuẩn bị đơn ly hôn đi. Đỗ Minh sắc mặt trắng xanh, hắn run run nói. Bà xã à, bà không cần làm tôi sợ. Vũ Tinh Nhã hử lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn nơi khác mà không nhìn hắn. Bà xã à... Đỗ Minh kêu hai tiếng, thấy Tĩnh Nhã không phản ứng, hắn chuyển hướng tới Đỗ Vũ Thần cầu cứu. Nhóc con mau giúp cha đi. Chuyện mình làm, tự mình giải quyết. Đỗ Vũ Thần không khách khí cắt ngang lời hắn, thừa dịp cha đang thất thần, hắn quay đầu hôn Vũ Tĩnh Nhã một cái. Mẹ à, con muốn đi làm. Đỗ Vũ Thần không có ý tốt, cười cười với hắn, vỗ bông ra khỏi thế cục hỗn loạn này. Dù sao, cha mẹ ẩm mỹ ly hôn cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn cũng không có lo lắng. Hơn nữa, cha mặc dù thoạt nhìn là bị vợ quản nghiêm, lại có điểm khờ ngốc, nhưng trên thực tế lại là kẻ dối trá hơn ai hết. Mẹ muốn ly hôn là chuyện tuyệt đối không có khả năng, trừ phi thiên hạ đại loạn, mặt trời mọc hướng Tây. Nhưng chuyện này, mọi người đều biết là việc không có khả năng, cho nên hắn nhún nhún vai đưa ra kết luận. Thấy con mình tiêu sái đi ra ngoài, Đỗ Minh bắt đầu hối hận. Đây là cái loại con cái gì? Mắt thấy cha mẹ náo loạn ầm ĩ, hắn thế nhưng không có động thái gì, vẫn là như cũ làm theo ý mình. Này, đây là thằng con kiểu gì vậy? Hiện tại, bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai, loại con kiểu gì vậy trời? Thấy người trước mắt phun nước miếng phèo phèo, Đỗ Vũ Thuần chán ghét, mắt trợn trắng. Hắn không biết lúc trước là ánh mắt của kẻ nào rớt ra ngoài cửa sổ, tiến cử cho cái tên thái giám lưỡi dài này vào công ty. Bất quá, may mắn là rốt cục là cũng có lúc cho tên lưỡi dài này phát huy một chút sở trường. Bởi vì chỉ có dân lưỡi dài như tên này, may mắn khiến hắn hiểu biết nhiều hơn về Ân Tuyên Mai. Nhưng tất cả chuyện này cũng không phải là lời hay ý đẹp. Bất quá, nói thật ra, hắn không nghĩ tới hình tượng Ân Tuyên Mai trong công ty lại chẳng liên quan gì đến hiểu biết của hắn về cô. Phụ nữ trong công ty đối với cô chỉ là khen tặng có thừa, thậm chí được coi là thần tượng đáng được tôn sùng. Mà đàn ông thì ngược lại, tránh như tránh tà. Vì sao? Theo tên này mà nói, những người đàn ông từng bị cô cự tuyệt đều nói cô là nam nhân bà, là con cá lạnh lẽo, không có tình cảm. Ông trời ơi, hắn vì sao cảm thấy dùng những lời này để hình dung về cô đích thực là tám đời không thấy liên quan. Chúng ta thậm chí còn đoán cô ấy đến bây giờ có khả năng vẫn còn là xử nữ, một lão xử nữ. Người nọ nói luyên thuyên không dứt. Tốt lắm, người có thể đi rồi. Đỗ Vũ Thuần lạnh nhạt cắt ngang lời nói của người trước mắt. Hắn không muốn nghe tên đàn ông này, nho không ăn được thì nói nho còn xanh, lấy lời lẽ không hay công kích Ân Tuyên Mai. Dạ. Như là bị Đỗ Vũ Thuần lạnh lùng dọa sợ hãi, hắn nhanh chóng kéo khóe miệng lại vội vàng chui ra. Đỗ Vũ Thuần thấy hắn rời đi, mỏi mệt không chịu nổi tựa lưng vào ghế. Hôm nay cả buổi sáng hắn không có làm chuyện đại sự, chỉ nghe những chuyện hắn ta thêm mắm thêm muối, nhưng đương nhiên tất cả đều là về Ân Tuyên Mai. Có lẽ hiện tại bên ngoài đã sớm đồn đại hắn đối với Ân Tuyên Mai có ý tứ, hoặc là đồn đại hắn muốn thăng chức cho Ân Tuyên Mai. Có lẽ, có nhiều có lẽ lắm. Bất quá, bọn họ muốn đoán thì bọn họ cứ nói cho thoải mái đi. Dù sao, đợi lát nữa bọn họ sẽ chính mắt nhìn thấy một chuyện khiến họ kinh ngạc đến muốn đập vỡ kính mắt. Chính là hắn sẽ xuống lầu dẫn Ân Tuyên Mai đi ăn cơm. Hắn luôn luôn là người dũng cảm theo đuổi mục tiêu. Từ khi nhận định cô là người phụ nữ của hắn, hắn liền quyết định sẽ đến công ty bắt đầu hành động. Mà sau khi nghe được cô mỗi sáng đều ăn sandwich qua ngày, quyết tâm của hắn lại càng thêm kiên định. Hắn không biết cô tiết kiệm như thế. Dù sao ở cùng cô 3 ngày, cô dẫn hắn đi chơi, đi mua quần áo, đi ăn này nọ, mà tất cả nhất định là tiền của cô. Nhưng hắn lại không thấy cô nhăn mặt nhăn mày. Cho nên, khi nghe có người nói cô tiết kiệm quá đáng, hắn quả thực không thể tin được. Nhưng điều này lại không chỉ là lời đồn một phía. Tới khi nghe mọi người đồng loạt nói như thế, hắn cũng không thể không tin. Cho nên vì điểm này, hắn nhất định phải mang cô ra ngoài ăn cơm. Cho dù vừa đấm vừa xoa, hoặc là phải dùng đến quyền hạn của mình, hắn cũng sẽ kéo cô đi. Hiện tại, biện pháp tiền đánh bất ngờ, sửa cũ thành chính là một trong những bước tính của hắn. Cho dù có phải lôi hết kế sách tích tụ trong đầu mình ra để theo đuổi mục tiêu, hắn cũng nhất định phải chui lọt lòng cô, hắn thề.